Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1482, cá chết lưới rách. Nhìn thấy Vermont thượng sư nhìn chằm chằm kia thi vương trái tim như thế nóng bỏng ánh mắt. Ta liền biết này, nhưng thi vương trái tim với hắn mà nói nhất định 10 phần quan trọng. Hắn càng là muốn, ta càng là không thể dễ dàng như thế cho hắn. Thế nào cũng phải nổ ra một chút chất béo đến không thể. Vermont thượng sư, người cũng đừng chỉ nói mà không làm a. Nhanh lên đem trên người ta nguyền rủa hủy bỏ mới là. Khi nói chuyện, ta liền đem viên kia thi vương trái tim một lần nữa nhét trở về càn khôn bát bảo túi trong. Mỉm cười nhìn về phía Vermont thượng sư. Vermont thượng sư, lần này là có cái gì khống chế trong tay ta? Quả nhiên là không có tính tình. Đành phải gật đầu đáp ứng. Muốn trước giúp ta hủy bỏ trên người nguyền rủa. Tiếp xuống, hắn một lần nữa ngồi về trên bồ đoàn. Lại chào hỏi ta ngồi ở hắn đối diện. Chờ chúng ta hai người tất cả ngồi xuống sau. Nhưng thấy Vermont thượng sư lấy ra một cây tiểu đao. Đem ngón tay cho cắt vỡ. Nhỏ ra mấy giọt máu tươi ra tới. Tất cả đều rơi vào trước mặt hắn một cái trong bình nhỏ. Kia bình trong cũng không biết chứa là cái gì đồ vật. Làm máu tươi lọt vào đi sau. Kia bình trong lập tức bốc lên một cỗ gay mũi mùi hôi thối. Sau đó, kia Vermont thượng sư liền đem một đầu ngón tay tiến vào kia trong bình nhỏ. Chơi đùa ra tới một ít đen nhánh đồ vật. Liền hướng phía đầu của ta duỗi tới. Ta theo bản năng trốn tránh. Liền vội vàng hỏi, người tay này thượng là cái gì? Ta đây là giúp ngươi cởi bỏ trên người nguyền rủa đâu. Ngươi đến cùng muốn hay không giải? Kia Vermont thượng sư trầm giọng nói. Giải khẳng định là muốn giải. Thế nhưng là, ngươi sẽ không ở trên người ta đùa nghịch hoa chiêu gì à? Vạn nhất ngươi đối ta hạ độc thủ làm sao xử lý? Ta không tín nhiệm nói. Kia Vermont thượng sư hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi đem đồ vật mang đến, ta liền cho ngươi hủy bỏ nguyền rủa. Chúng ta là trước đó thương lượng xong, ta làm sao có thể nuốt lời. Nếu như ta muốn đối ngươi ra tay, Ngô Quang Quân khẳng định là muốn tìm ta phiền phức. Ngươi bên cạnh mấy cái kia cao thủ sao lại bỏ qua ta? Còn nữa, hiện tại trái tim kia còn tại ngươi kia bảo trong túi. Ta lại không có biện pháp cởi bỏ. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi biết thuận tiện, nói, ta liền ngồi thẳng người. Kia Vermont thượng sư lắc một cái tay, liền đem tay kia chỉ thượng màu đỏ thẫm đồ vật bôi lên tại ta linh đài bên trên. Sau đó dùng ngón tay vẽ lên một ít cái gì, ta cũng thấy không rõ lắm. Bất quá theo hắn này liên tiếp động tác, ta lập tức cảm thấy đầu chợt nhẹ. Một cỗ lạnh buốt lạnh khí tức theo linh đài nơi thoát ly ra tới. Dần dần ở trước mặt ta ngưng tụ thành một đoàn hắc khí. Hắc khí kia trôi lơ lửng ở trước mắt ta. Dần dần tạo thành một cái nho nhỏ hài nhi bộ dáng. Sau đó, kia Vermont thượng sư khẽ vươn tay. Bắt lại đoàn kia hắc khí. Trên tay của hắn có kim mang di động. Nhất chảo trong lúc đó, đoàn kia hắc khí lập tức tiêu tán thành vô hình. Không hiểu, ta cảm giác được sâu trong linh hồn bị hung hăng lôi kéo một chút. Ngay sau đó hết thảy đều khôi phục bình thường. Tốt, trên người ngươi nguyền rủa đã bị hủy bỏ. Hiện tại ngươi có thể đem đồ vật giao cho ta à? Vermont thượng sư có chút không kịp chờ đợi nói. Ta đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Cũng không có cảm giác được có cái gì dị dạng, nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, Vermont thượng sư, ta xem ngài phi thường muốn cái này thi vương trái tim. Có thể hay không nói cho ta, ngươi cầm này trái tim là dùng để làm gì sao? Tiểu tử, ngươi không nên quá được voi đòi tiên, trên người ngươi nguyền rủa đã bị ta hủy bỏ, còn lại liền cùng ngươi không có gì liên quan. Ngươi đem đồ vật giao cho ta, nhanh chóng rời đi là được. Vermont thượng sư trầm giọng nói. thế nhưng là ta chính là hết sức tò mò. Không bằng Vermon thượng sư nói cho ta một chút, thứ này hiện tại còn tại trên tay của ta. Ta tân tân khổ khổ đem hắn làm tới. Ngươi tối thiểu đến làm cho ta biết đây là cái gì à? Ta cùng đã có chút tức giận Vermon thượng sư đối mặt. Không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn trọn vẹn cùng ta nhìn nhau 5 giây. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới. Chính như ta sở liệu, vật này xác thực đối với hắn 10 phần quan trọng. Vì đêm này nhận được, hắn còn có thể nỗ lực nhiều thứ hơn. Lão hòa thượng này cho ta chôn như vậy đại nhất cái hố. Hơi kém đem ta chơi chết. Ta sao lại như thế tiện nghi hắn. Quả tim này ngưng tụ ba pa cả đời tu hành. Nếu như ăn nó đi, có thể tu vi tăng nhiều. Lần này ngươi biết đi. Nhanh lên cho ta. Huy được trầm giọng nói. Ta đi. Nơi này sự tình thật đúng là tà môn. Trái tim lại còn có thể ngưng tụ tu vi. Nghe làm ta một trận nhi buồn nôn buồn nôn. Nói cách khác, vợ con thượng sư làm ta đem này trái tim lấy tới. Chính là cho hắn ăn. Chuyện này ta làm sao cũng có chút không tiếp thu được. Loại chuyện này quá mức tà ác. Nói xong chuyện này sau, vợ mặt thượng sư trực tiếp đem tay hướng phía ta duỗi tới. Yêu cầu kia thi vương trái tim. Ta thì lui về sau một bước. Trầm giọng nói, Vermon thượng sư, ta giúp người giải quyết một cái cừu gia, hơn nữa còn đem ngưng tụ hắn cả một đời tu vi trái tim cho ngài mang theo tới. Còn kém chút nhi đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó, ngươi có phải hay không có chút biểu thị? Ta như vậy nói chuyện, Vermon thượng sư trên mặt liền hiện ra vẻ giận dữ. Hắn trầm giọng nói, người trẻ tuổi. Ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là Kim Phật chùa. Ngươi nếu là muốn sống đi ra ngoài, tốt nhất ngoan ngoãn đem vật kia giao ra đây cho ta. Vermon thượng sư, ngài đây là uy hiếp ta đi. Ta cười nói, đúng thì sao? Vermon thượng sư giận dữ, toàn thân kinh khí tăng vọt. Làm ta cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn vậy mà lại vì trái tim kia động thủ với ta. Hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Bất quá lúc này ta cũng không sợ hắn. Tại hắn hướng ta thị uy đồng thời. Ta cũng đem một thân khí tức phồng lên lên. Còn chậm rãi phóng xuất ra đan điền khí hải bên trong phong ấn kia mấy cỗ ma lực. Loại khí thế này lấy bày ra, muốn so kia Vermon thượng sư cảm giác kinh khủng nhiều. Ta nói chỉ là trên khí thế, nhưng là muốn cùng Vermon thượng sư ra tay, ta vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc, ta chẳng qua là tại cùng hắn cược thôi. Khí thế kia vừa lên đến, ta liền cùng kia Vermon thượng sư nói, Vermon thượng sư, nếu như ngươi muốn tại này Kim Phật chùa động thủ, vậy ngài cứ việc ra chiêu, cho dù là ngươi có thể giết được ta, ta cũng có thể đem này Kim Phật chùa nháo úp sấp. Thế nhưng là ngươi cho dù giết ta, quả tim này cũng khẳng định cũng không chiếm được. Hơn nữa ta mấy người bằng hữu kia cũng sẽ đến tìm ngươi trả thù. Cùng lắm thì, chúng ta liền đến một cái cá chết lưới rách. Đang nói chuyện đồng thời, ta thuận tiện đem kiếm hồn cho tế ra tới. Nằm ngang ở trước mặt, tựa hồ bị lời ta nói tiếp xúc động, kia Vermon thượng sư nhíu mày lại, một thân phồng lên khí tức chậm rãi lắng xuống, lại có chút chán nản nói, tốt a, người trẻ tuổi, ngươi thắng, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta nhận được thứ gì? Cái này liền xem Vermon thượng sư tâm, ý... Quả tim này thế nhưng là ngưng tụ kia ba pa cả đời tu vi. Có thể nói là một món lễ lớn. Ta không yêu cầu bình quân. Chỉ cần có thể bị ta nhìn trúng mắt là được. Ta nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.